Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, bắt thiểm điện ảnh về. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý kế hoạch này, Tịch Mịch Như Yên nhất thời hưng phấn gật đầu, sắp mở ra cửa hàng một số trình tự, kỹ càng nói cho Lý Minh. Dù sao khế đất còn tại Lý Minh trong tay, mà hệ thống quy định, một cái người chơi chỉ có thể nắm giữ một cửa hàng quyền sở hữu. Cho nên tại Tịch Mịch Như Yên trong tay cửa hàng không có bán ra tình huống dưới, nàng chỉ có thể để Lý Minh đến phụ trách mở ra mới cửa hàng công tác. Tốt, ta biết, bất quá thu về tài liệu giá cả định bao nhiêu? Lý Minh hỏi, ngươi muốn tất cả tài liệu. Chúng ta đều tạm thời trước định 10 kim tệ một cái thu về giá cả. Nhìn ngày đầu tiên tình huống, nếu như thu về tài liệu thiếu, vậy liền gia tăng gấp đôi giá cả lại nhìn một ngày. Vẫn là không tiếng người, lại thêm 10 kim tệ, thẳng đến gây nên tất cả mọi người chú ý mới thôi. Tịch Mịch Như Yên trầm ngâm nói, biện pháp này thật tốt, một khi gây nên chú ý, thu mua tài liệu thì đơn giản rất nhiều. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, nhìn không ra, Yên mỹ nữ còn có loại này sinh ý đầu não. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tán thán nói, thôi đi, người cũng không nhìn một chút cha nàng cùng ca ca là nhân vật nào. Avril Lavigne khinh thường, nói ra, đừng hỏi người nhà ta tình huống, ta là ta, bọn họ là bọn họ. Tịch Mịch Như Yên lập tức ngăn chặn các đội hữu đối nàng ra thế lòng hiếu kỳ. Một bên xác định rõ cửa hàng kế hoạch, một bên tiếp tục công kích lấy thiểm điện ảnh vệ. Trong bất chi bất giác, boss thanh máu bị nhanh chóng đánh chỉ còn lại sau cùng 10%. Lần này đối phó thiểm điện ảnh vệ, tổng thời gian sử dụng vẫn chưa tới 30 phút đồng hồ. Có máy móc vũ khí chính là cho lực a, nó lại nhanh treo, các đội hữu đã kinh hỉ không biết nên làm sao biểu đạt. Minh ca, ta Linh Thị, Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Yên tâm đi, sẽ không quên ngươi, chờ nó cuồng bạo sau lại nói. Lý Minh ha ha cười nói, mọi người cười gấp rút phát ra, mắt thấy thiểm điện ảnh vệ thanh máu phi tốc hạ xuống. Cuối cùng lần nữa đi vào sau cùng 5% thanh máu phía trên. A, phẫn nộ tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Thiểm điện ảnh vệ toàn thân tia chớp du tẩu. Trường cung phía trên càng là điện xà bay múa. Xoẹt xẹt rồi điện lưu âm thanh không ngừng vang lên. Siêu siêu siêu, chỉ thấy cuồng bạo sau boss. Trường cung phi tốc kéo động. Từng chuỗi điện xa hướng về bên người bốn phía cùng đỉnh đầu tán cây bên trong không ngừng bay đi. Cơ hồ là bốn phương tám hướng liên tục bắn tung tóe. Phàm là bị điện xa đánh trúng mặt đất cùng cây cối, cũng liền tơ không ngừng vang lên từng đợt nổ vang âm thanh. Trên cây cối mặt nhất thời xuất hiện từng cái bị bắn ra màu đen lỗ nhỏ. Trên mặt đất càng là bùn đất vẩy ra. Từng cái hố nhỏ lít nha lít nhít phân bố ở người chơi nhóm trước mắt. Ta ngất, tần thiệt thòi chúng ta là ẩn nấp công kích. Muốn là vây công nó lời nói. Cái này cỡ nào ít người không may. Nhân thiện bị chư khi dọa đến hai mắt trừng lớn. Cái này boss cuồng bạo trạng thái càng mạnh. Mọi người nhớ kỹ nó đặc điểm. Về sau tuyệt đối đừng trúng chiêu. Lý Minh biết. Bởi vì sát thủ nhiệm vụ tồn tại, bọn họ sớm muộn sẽ còn đụng tới cái này thiểm điện ảnh vệ xuất hiện. Minh bạch, tất cả mọi người gật gật đầu, trốn ở từng cây trạc cây đằng sau, yên tĩnh chờ đợi boss an tĩnh lại. 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, toàn bộ đại thụ dưới đáy điện xà bốn phía bay múa. Nổ vang âm thanh tựa như pháo đồng dạng dày đặc vang lên. Thậm chí ngay cả các người chơi trước người mảng lớn trên lá cây cũng bị nổ ra vô số lỗ thủng. Dạng này dày đặc thương tổn kỹ năng, chỉ cần là đứng tại boss bên người địch nhân, chỉ sợ đã sớm bỏ xuống đã lâu. Nhưng là lại hung hãn boss, nó thủy chung còn có ngừng xuống tới thời điểm. 5 phút đồng hồ thời gian vừa tới, gốc cây phía dưới khôi phục lại bình tĩnh, thiểm điện ảnh vệ đứng ở nơi đó, y nguyên nâng lên trường cung hướng ngọn cây phát xạ mũi tên. Keng keng thanh âm vang lên lần nữa, nó mũi tên tất cả đều trúng đích hải đái trên tấm chắn. Boss khôi phục bình thường, đóng lại máy móc liên nổ, xem xét mũi tên số lượng, người khác chậm rãi công kích, không muốn xử lý nó. Lý Minh tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh, Minh Bạch, Avril Lavigne cùng Tịch Mịch Như Yên triển khai viễn trình công kích. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư cũng bắt đầu tiếp tục chủ động công kích. Đều đang đợi lấy boss thanh máu hàng đến thấp hơn. Đầu mũi tên còn có sau cùng một bó. Phạm Hoa đóng lại Liên Châu tiễn nỏ, thuận tiện xem xét một chút còn thừa mũi tên. Tần Tần khổ khổ hao phí kinh lan cung cấp tất cả tài liệu. Một đêm đối phó boss thì toàn bộ sử dụng hết. Lý Minh cũng là vạn phần im lặng, chờ mong ngày mai cửa hàng mở ra về sau, nhìn có thể hay không mau chóng thu thập càng nhiều tài liệu. Hắn sử dụng độc cổ thuật, tiếp tục làm hao mòn thiểm điện ảnh vệ còn thừa lượng máu. Nhìn kỹ nó thanh máu, theo cuồng bạo sau khôi phục 7%, lần nữa chậm chạp hạ thấp xuống đi. Linh thị khế ước thuật mỗi cái mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi thất bại liền không khả năng tiếp tục khế ước. Chỉ có thể đem xử lý. Chỉ khi nào thất bại, hắn thì phải tiếp nhận thất bại trừng phạt. Kinh nghiệm cột bên trong 12% điểm kinh nghiệm. Chỉ sợ là toàn bộ không gánh nổi. Ba người tiếp tục phát ra. Ba cái bay người trên không trung không ngừng bay về phía boss sau lưng. Ổn định phát ra. Đem boss thanh máu chậm rãi tiêu tan rông dài. Lý Minh chờ đợi tự mình ra tay cơ hội. 6 người công kích, đem boss lượng máu theo 8% một mực tiêu hao đến 3%. Nhưng là Lý Minh vẫn không có động tác. Các đội hữu đều rõ ràng. Hắn đang chờ đợi lấy 1% sinh mệnh điều thời điểm mới có thể hành động. Liên tiếp theo triển khai công kích. Đợi đến thiểm điện ảnh vệ cuối cùng lượng máu dừng lại tại 1% thời điểm. Không dùng Lý Minh chào hỏi, tất cả mọi người cơ hồ cùng nhau đình chỉ công kích. Mà boss lúc này giống như có lẽ đã biết sắp mặt sắp tử vong, cả người biến đến hữu khí vô lực. Dương cung lắp tên tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều. Các đội hữu đều đã đối phó rất nhiều lần dị thú cấp boss, rất rõ ràng làm boss sinh mệnh điều đến sau cùng 1% lúc liền đã tiến vào trạng thái hư nhược, thương tổn cùng công kích tốc độ đều tự động giảm xuống không ít. Mà lúc này cũng hẳn là khế ước thời cơ tốt nhất. Hoa tử, ngươi bây giờ bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Lý Minh đã điều ra khế ước thuật khóa chặt boss thân thể sau hỏi. Ta đã 77%. Lập tức liền muốn 39. Phạm Hoa hồi đáp, vậy coi như vẫn là ta tới đi. Lý Minh vốn định để hắn cùng một chỗ khởi xướng khế ước thuật, đồng thời phát động khế ước thuật xác suất thành công cũng có thể cao hơn một chút. Mà lại coi như một phương thất bại, nhưng chỉ cần có một phương thành công, liền sẽ không bị hệ thống chỉ cho phép khế ước một lần quy tắc hạn định. Thế nhưng là Phạm Hoa kinh nghiệm cột đã cao như vậy. Sau khi thất bại trừng phạt tổn thất quá lớn, vậy cũng chỉ có thể một mình hắn thử nhìn một chút. Khóa chặt boss thân thể, thở dài ra một hơi, Lý Minh sau cùng nhìn một chút chính mình hạnh vận thảo hoàn. Xác định nó đeo tại trên cổ, đồng thời có hơi hơi lam sáng lóng lánh, thì biểu thị nó may mắn giá trị đã tràn ngập. Bạch. Lập tức phát động khế ước thuật, một đạo bạch quang bay về phía dưới cây, đồng thời Lý Minh thân thể cũng bị tầng một màu trắng ánh sáng bao phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.